Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 90, ngựa giống pháo hôi, 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Giang Văn Trung quay về từ huyện thành, mẹ Giang thở phào nhẹ nhõm một hơi, hỏi, sao rồi, làm thỏa đáng chưa? Giang Văn Trung cởi khăn quàng cổ ra, nhận lấy cốc nước mẹ Giang đưa qua, uống trước một ngụm lớn. Làm xong rồi, nhận được câu trả lời khẳng định của con trai, cuối cùng mẹ Giang cũng yên lòng. Văn Trung, trong lòng mẹ luôn cảm thấy rất có lỗi với chị gái con. Tuy chúng ta làm như vậy để chị gái con có thể bước chân vào cửa nhà họ Hàn, nhưng dù sao chuyện này cũng không tốt cho thanh danh của con bé. Chỉ sợ về sau nhà họ Hàn sẽ khinh thường, cả đời không dám ngẩng đầu trước Hàn Đông Thanh. Mẹ, chuyện này mẹ nói sai rồi. Hiện tại không phải chị ấy thua kém Hàn Đông Thanh, ngược lại là Hàn Đông Thanh thua kém chị ấy. Giang Văn Trung ngồi xuống ghế, phân tích cho mẹ anh ta. Mẹ, nếu như chị ấy với anh rể bị người ta bắt gian tại giường, hoặc trong bụng có em bé rồi, thì mới thật sự không tốt cho thanh danh của chị ấy. Sau này chị ấy mới không dám ngẩng đầu lên ở nhà hát Hàn. Còn giống như hôm nay, chị ấy với anh rể cùng nhau bị mời lên đồn công an, vậy thì không phải thanh danh của chị ấy bị hao tổn, mà là thanh danh của anh rể bị hao tổn. Vì tương lai của anh rể, chắc chắn cha mẹ Hàn sẽ chủ động nói với công an hai người bọn họ đã đính hôn từ lâu, cũng sẽ tìm người tới nhà chúng ta hòa giải, để tiện thống nhất khẩu cung. Đến lúc đó, mẹ chỉ việc đưa ra điều kiện, người nhà họ Hàn sẽ không dám từ chối, chị gái cũng có thể gả đến nhà họ Hàn một cách vẻ vang. Sau này dù ai nói lại, cũng là nhà họ Hàn cầu xin chị gái gả cho con trai nhà bọn họ, là anh rể chơi lưu manh, chị ấy không làm sai điều gì. Ngược lại còn là ân nhân của nhà họ Hàn bọn họ. Nếu không nhờ chị ấy ép dạ cầu toàn, Hàn Đông Thanh chẳng những mất việc còn bị bắt vào tù đó. Mẹ Giang cũng nghĩ thông suốt rồi. Bà ta vỗ đùi cười nói, Văn Trung, vẫn là con thông minh. Như vậy mẹ của Hàn Đông Thanh sẽ phải cầu xin chị gái con gả cho con trai bà ta. Hừ, bà ta cứ khinh thường chị gái con, cứ khinh thường nhà chúng ta đi. Bây giờ thì hay rồi, sẽ phải tới cầu xin nhà chúng ta. Mẹ, mẹ đừng vui mừng quá, đợi lát nữa người nhà họ Hàn tới, đầu tiên mẹ phải tỏ vẻ phẫn hận, mắng anh rể vài câu trước đã. Khi người nhà họ Hàn muốn mẹ thừa nhận hôn sự của anh chị ấy, mẹ phải làm ra vẻ suy xét một lúc lâu, còn phải đưa ra yêu cầu, sau đó mới đồng ý, nếu công an tới, nghe bọn họ nói xong mẹ phải làm ra vẻ giật mình, sau đó tức giận mắng Hàn Đông Thanh một phen, rồi mới nói bọn họ đã đính hôn từ lâu. Khả năng người trẻ tuổi không nhịn nổi, mới phạm phải sai lầm như vậy. Giang Văn Trung nói một câu, mẹ Giang gật ầu một cái. Đợi Giang Văn Trung nói xong, mẹ Giang lại băn khoăn hỏi. Văn Trung, nếu công an tới trước thì sao? Nghe tin có người giở trò lưu manh với chị gái con, phản ứng đầu tiên không phải nên là muốn đánh C, H, E, T người nọ à? Dù sao chị gái con vẫn chưa đính hôn với Hàn Đông Thanh, vừa nghe nói hai đứa nó bị bắt cùng nhau. Chúng ta đã vội vàng nói hai đứa nó đã đính hôn rồi, làm vậy người nhà họ Hàn có sinh nghi không? Giang Văn Trung, mẹ, mẹ yên tâm, người nhà họ Hàn sẽ tới sớm hơn công an. Hàn Đông Thanh là người thông minh, trong hoàn cảnh như vậy, anh ta sẽ biết rõ, phải làm thế nào mới tránh được xử phạt. Lúc trốn bên ngoài ngõ nhỏ, anh ta nghe thấy rõ chính miệng Hàn Đông Thanh nói, bọn họ là người yêu của nhau. Tới đồn công an, Hàn Đông Thanh cũng sẽ nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Giang An Ni, sau khi bị bắt vào đồn công an phải làm thế nào, Giang Văn Trung đã dặn dò cô ta từ trước, cứ nói là đang yêu nhau, sau này dù nhà họ Hàn có hỏi tới, cô ta có thể lấy lý do là không muốn Hàn Đông Thanh bị xử phạt mới nói như vậy. Vân Chi nếu là đối tượng kết hôn, vậy thì không phải chơi lưu manh, công an cũng sẽ không xử lý nghiêm khắc, cùng lắm là dạy dỗ một phen. Rồi gọi cha em mở hai bên đến đồn công an dẫn con nhà mình về. Vì đang nghỉ Tết, cha Hàn đã về nhà từ tỉnh thành. Ông ta là cáo già, sẽ biết nên làm thế nào. Chắc chắn ông ta sẽ tới tìm người nhà họ Giang khớp lời khai trước khi công an tới TSNG báo. Giang Văn Trung lại dặn dò mẹ anh ta. Mẹ, đợi gặp người nhà họ Hàn, lúc đưa ra yêu cầu mẹ đừng quá đáng quá. Nhớ rõ, mọi chuyện đều phải vì chị gái con. Mẹ Giang bĩu môi, không tình nguyện lắm, khó lắm nhà họ Hàn mới cầu xin chúng ta một lần, nếu không chút giận cho đã, trong lòng mẹ không thoải mái. Văn Trung, con không biết mẹ Hàn Đông Thanh chèn em mẹ thế nào đâu. Mẹ, về sau thời gian Trung đụng còn nhiều mà, mẹ đừng gây thêm chuyện cho con ngay lúc này. Được, mẹ biết rồi. Mẹ Giang lại nói, mẹ định đòi 300 đồng tiền lễ hỏi, con thấy thế nào? Giang Văn Trung nhíu mày, 300 đồng, quá nhiều rồi. Mẹ Giang, mẹ làm vậy chẳng phải vì con sao? Sang năm con đi học lại phải nộp tiền học phí, con phải mua thêm vài bộ quần áo. Hơn nữa, sau khi chị gái con gả chồng rồi, mẹ cũng phải ăn chứ. Nhìn thái độ của mẹ Hàn Đông Thanh, chắc chắn sẽ không đồng ý để con trai bà ta nuôi mẹ. Mẹ, mẹ không cần để ý đến chuyện học phí, con có đủ rồi. Chị ấy lấy chồng không phải mẹ còn có con sao? Hàng tháng con đều có trợ cấp, nuôi nổi mẹ. Không được, mẹ Giang liên tục xua tay. Con ở trên tỉnh, nhiều thứ cần dùng đến tiền. Hơn nữa, sau này con còn phải lấy vợ, lập gia đình, mẹ không có tiền cho con, tất cả đều dựa vào bản thân. Tiền trợ cấp con cứ giữ lấy, tự mình tiết kiệm đi. Giang Văn Trung bất đắc dĩ thở dài, mẹ anh ta thương anh ta, điểm nào cũng tốt, chỉ là hơi nông cạn. Mẹ, cuộc sống sau này còn dài mà. Giang Văn Trung chậm rãi nói, ngay lần đầu tiên mẹ đã đòi nhà họ Hàn nhiều tiền như vậy, chắc chắn cha mẹ Hàn sẽ không vui. Nếu sau này chúng ta có chuyện gì cần nhờ vả bọn họ, chắc chắn bọn họ sẽ không tận tâm. Mẹ Giang không vui, nói, sau này nhà chúng ta có chuyện gì phải nhờ nhà bọn họ chứ? Con là sinh viên, được quốc gia sắp xếp công việc, đi tới đâu mà chẳng được người ta kính trọng. Mẹ, quốc gia phân phối công việc cho con thật, nhưng phân đến nơi nào thì chưa chắc. Nhà Hàn Đông Thanh có chút quan hệ ở tỉnh thành, nếu ngay từ đầu chúng ta đã tạo nên khoảng cách với nhà bọn họ, vậy thì không tốt lắm. Nghe nói nhà họ Hàn có thể giúp đỡ con trai, mẹ Giang lập tức thay đổi ý định. Được, mẹ nghe con hết, vậy mẹ không đòi bọn họ quá nhiều tiền lễ hỏi nữa. Nhưng mà chị gái con phải chịu ấm ức lớn vì Hàn Đông Thanh. Chúng ta không thể gả con bé qua đơn giản như vậy, bắt buộc phải đón dâu bằng ô tô nhỏ, đưa con bé vào tận cửa nhà họ Hàn. Cách chương.